Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 32 của bộ truyện Chồng yêu là quỷ, một bộ truyện khá là dài tập của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, trong một số ngày vừa qua thì nhiều thính giả cũng có hỏi tôi về một cái kênh có tên là kênh Truyện Đình Soạn đang phát bộ truyện Xe Tang thì có phải là của tôi hay không. Thì tôi xin thưa với quý vị, đó là kênh của tôi đang kết hợp với ekip của bên Hẻm Truyện Ma tạo ra một cái kênh mới để dự phòng cho cái kênh MC Đình Soạn Official này. Trong trường hợp mà kênh MC Đình Soạn Official này không được tiếp tục hoạt động trên phương diện là đối tác của bên YouTube thì chúng ta sẽ chuyển sang nghe chuyện ở bên kia. Hiện tại bên đó tôi đang phát đến tập số 5 của bộ truyện Xe Tang, một trong số những bộ truyện rất là hay, rất là rùng rợn và ly kỳ hấp dẫn. Do đó chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy. Do đó thì tôi đang set up một lúc, tôi đang thu một lúc cho ba kênh, thành thử là có những cái ảnh hưởng nhất định đến lịch phát của kênh này. Do đó thì quý vị hết sức thông cảm cho cá nhân tôi. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 32 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 32. Trên đường đi, ông ta kể cho tôi nghe câu chuyện nhà ông ta đã gặp phải. Nhà ông ta thực sự gặp phải chuyện, nhưng xảy ra chuyện không phải do ông ta mà là vợ của ông ta. Ông ta cũng coi như là người hiếm muộn, hơn 40 tuổi vợ ông ta mới có bầu một đứa bé. Bây giờ cũng là tháng thứ 9, vốn bình thường rất tốt, không có dị thường gì cả. Bởi vì cả hai vợ chồng ông ta hết sức để ý, bình thường ngay cả thịt cũng không dám ăn nhiều. Nhưng vừa tới tháng thứ 9, vợ ông ta bỗng nhiên sinh bệnh. Hơn nữa chữa bệnh không có dấu hiệu gì báo trước. Chỉ qua một đêm cả người đều thay đổi, tự nhiên điên điên cuồng cuồng, cái gì cũng ăn, thậm chí ngay cả gỗ cũng không nhả ra. Ông ta mang vợ đi bệnh viện để kiểm tra, bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng bác sĩ chỉ nói có thể cơ thể phụ nữ có thai thiếu nguyên tố vi lượng cho nên mới có hành động dị thường này. Sau đó người nhà nói có thể vợ ông ta bị trúng tà. Lúc này ông ta mới chạy xa như vậy lên núi để tìm đại sư trừ tà. Nghe ông ta nói xong, tôi cơ bản hiểu được tình huống. Khi mi tâm người có âm khí chiếm cứ, ngoại trừ mình trúng tà thì cũng có khi người nhà mình có chuyện phát sinh. Vợ ông ta bị trúng tà, ông ta dính âm khí trên người cũng là rất bình thường. Chẳng qua là nếu người nhà xảy ra chuyện thì âm khí trên người của ông ta sẽ không nặng như vậy mới đúng. Bây giờ ngay cả âm khí trên người của ông ta cũng nặng như vậy thì âm khí trên người của vợ ông ta sẽ nồng nặc thành hình dáng gì? Sự việc khá là nghiêm trọng, huống chi người ta tốt bụng giúp tôi. Tôi nếu biết chuyện này mà lại không thể ngồi nhìn. Nhưng bây giờ Tô Mộc đang cần tôi, mang anh ấy đi tìm âm huyệt để chữa thương, tôi lại không có nhiều thời gian để xử lý những vấn đề này. Suy nghĩ một chút, hay tôi lấy điện thoại gọi cho Đường Dũng, nói cho anh ta chuyện này. Dẫu sao Đường Dũng cũng là chuyên gia, anh ta ra tay chắc chắn sẽ tốt hơn tôi. Đường Dũng nghe được tôi giới thiệu chuyện làm ăn rất sảng khoái liền đồng ý. Hơn nữa anh ta còn nói cho tôi một tin tốt, cha mẹ tôi đã tỉnh lại. Tôi nghe tin mà mừng rỡ, nói cho chú tài xế không cần tìm đại sư. Tôi giới thiệu cho ông ta Long Phổ chuyên nghiệp giúp ông ta. Ông ta nghe thế vậy thì mừng rỡ, nói cảm ơn tôi liên tục. Tôi bảo ông ta trực tiếp đưa tôi về biệt thự Phùng Đông. Sau khi về đến nhà, tôi cùng với cha mẹ tôi hàn huyên một chút, liền thúc giục Đường Dũng đi cùng chú tài xế về nhà. Trước khi đi, tôi bảo với Đường Dũng chờ một chút, hỏi anh ta có biết gần đây có chỗ nào có âm huyệt có âm khí đặc biệt đậm đà, tôi phải đi tìm âm huyệt một chuyến. Đường Dũng vốn phải đi cùng chú tài xế kia, nghe tôi nói tới âm huyệt liền dừng lại, hỏi tôi đi âm huyệt làm gì. Tôi đành kể rằng Tô Mộc vì cứu tôi mà bị thương nặng, tình trạng hồn phách bây giờ không yên cho anh ta. Dĩ nhiên cặn kẽ quá trình Tô Mộc cứu tôi thì tôi không nói. Đường Dũng với chuyện này cũng không có hiếu kỳ, không hỏi kỹ. Có điều sau khi biết tôi là vì cứu Tô Mộc, vẻ mặt sáng tươi như nắng của anh ta lập tức trở nên thay thế bằng vẻ khó chịu, liếc mắt tôi rồi nói: nếu là cứu Tô Mộc, anh sẽ không đem tình huống của âm huyệt nói cho em. Nhưng mà ai bảo anh lại thích em? Chỉ cần em hỏi mà anh biết câu trả lời, nhất định anh sẽ giúp. Không còn cách nào khác, anh chính là si tình như vậy, ngay cả chính anh cũng cảm động. Đường Dũng vừa nói vừa thở dài, Cô ấy làm bộ dáng ngượng ngùng nhìn tôi, tỏ ra có chút thiệt thòi. Tôi liền kéo tay cổ anh ta, vừa lay vừa nói tôi mộc là vì cứu tôi nên mới bị thương nặng như vậy. Tôi không thể ngồi yên mặc kệ anh ấy. Sau này nếu như anh ta bị thương, tôi cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu. Đến lúc đó tôi mộc cũng nhất định sẽ giúp đỡ. Được rồi, đừng có nói giọng ngọt với anh. Trong lòng em mà anh nặng như là tô mộc, thì em bảo là anh làm gì anh sẽ làm cái đó. Em bảo anh đánh chó anh tuyệt đối sẽ không đi đuổi gà. Đường Dũng hất tay của tôi ra liếc một cái, vẻ mặt như viết hai chữ không tin ở trên đó. Có điều anh ta liền đứng dậy nghiêm nghị rồi nói: âm huyệt là nơi mà hội tụ âm khí của trái đất tạo thành vòng xoáy. Không chỉ phải ngưng tụ âm khí mà còn phải chống lại dương khí trong trời đất xâm nhập. Điều kiện tạo thành hết sức khó khăn. Dẫu sao mỗi ngày mặt trời đều mọc, ánh sáng chiếu khắp nơi. Kể cả nơi hàng năm không thấy ánh mặt trời, nhưng mà bốn phía dương khí bao phủ cũng rất khó tạo thành âm huyệt hội tụ âm khí. Cho nên nếu muốn tìm được một nơi có âm huyệt trong thiên nhiên là một điều cực kỳ khó. Nói xong anh ta lại nhìn tôi một cái, thấy sắc mặt của tôi lo lắng thở dài rồi nói: bởi vì âm huyệt hết sức hiếm hoi, tìm vu vơ khắp thiên hạ, chỉ bằng hai ta thì dùng hết 18 năm cũng chắc là không thể tìm được. Chuyện này cần tìm thầy phong thủy giỏi. Tô gia bọn họ trước kia không phải rất mạnh về phong thủy hay sao? Để người Tô gia mang em đi tìm âm huyệt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vốn khi anh ta nói âm huyệt khó tìm, tôi đã thực sự lo lắng, sợ Tô Mộc không còn chống đỡ được thời gian lâu như vậy. Bây giờ anh ta nói người của Tô gia giỏi tìm âm huyệt thì dễ. Mặc dù tôi và Tô Thịnh có chút ngăn cách, nhưng ông ta đối với Tô Mộc tuyệt đối không hài lòng. Bây giờ Tô Mộc có chuyện, nhất định ông ta sẽ ra tay nương trả. Nghĩ tới đây, tôi bảo cha mẹ tôi hãy ở biệt thự nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải đi ra ngoài nhiều. Dẫu sao mấy con thú dữ kia còn chưa giải quyết được hoàn toàn, bọn họ đi ra ngoài cũng không an toàn. Cũng may cha mẹ tôi hôn mê lâu như vậy, hơn nữa sau khi tỉnh lại cũng không biết Đường Dũng đã nói gì với bọn họ. Nghe nói tôi có chuyện cần ra ngoài, bọn họ liền gật đầu, nói sẽ không đi ra khỏi cửa, ở lại đây trông nhà. Điều này khiến tôi an lòng không ít. Biệt thự này có cấm chế, chỉ cần bọn họ ở lại trong biệt thự này một ngày thì người khác cũng đừng nghĩ đến động tới bọn họ. An trí tốt cho cha mẹ tôi xong, tôi liền đứng dậy định tới đại trạch Tô gia để tìm Tô Thịnh. Sau khi vào trong phòng, tôi mới thấy tình trạng bi thảm của nhà chú lái xe. Điều kiện của nhà ông ta không tệ, trang trí cũng rất sang trọng, trong nhà toàn dùng đồ gỗ thật. Nhưng tất cả đồ dùng từ dưới lên trên lầu đều lưu lại tại dấu vết bị đập đầu. Còn có rất nhiều dấu răng, hơn nữa là hình dáng của răng người. Không chỉ đồ gỗ trong nhà bị hư hại, ngay cả vỏ dây điện của tivi hay là điều hòa cũng đều thấy dấu răng, hiển nhiên là bị cắn rất nhiều lần. Cho dù chú tài xế đã nói trước vợ ông ta bị căn bệnh lạ này, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy giật mình. Một người không biết chúng ta hay cái dạng gì mà mới gặp đâu ăn đó. Tôi đang giật mình, chợt nghe thấy một tiếng động lạ mơ hồ truyền đến từ phía sau cửa, thật giống như là tiếng động đang gặm nhấm thứ gì đó. Tôi nhất thời nhìn qua cánh cửa đó, hiển nhiên chú lái xe cũng đã thấy, sắc mặt trầm xuống, nói đó là phòng bếp, vừa nói vừa tới để cánh cửa ra. Vừa mở cánh cửa ra, âm thanh gặm đồ kia liền lớn gấp mấy lần. Cùng lúc đó lại có một mùi khí đốt đậm đà tràn ra bên ngoài. Toàn bộ phòng bếp đã sớm hỗn loạn. Một người đàn bà tóc tai bù xù đang quỳ gối phía dưới kệ bếp, vùi đầu gặm nhấm thứ gì đó. Sắc mặt của Đường Dũng trầm xuống, cũng không khách khí với chú tài xế, trực tiếp xông vào đạp một cái lên bả vai của người đàn bà, khiến cho bà ta ngã qua một bên, lộ ra nửa đoạn dây dẫn ga trong tay của bà ta. Người đàn bà bị đạp cũng không hề kêu đau, mà thuận thế ngồi ở một bên, tay vẫn nắm một phần dây ga bị cắn giả kỳ khúc khích. Nhưng khi bà ta hé miệng ra cười, trong miệng nháy mắt có một cỗ máu trào ra chảy xuống cằm, kết hợp cùng với nụ cười đờ đẫn, cùng với biểu tình điên dại trên mặt hết sức đáng sợ. Tiểu Thúy, em sao lại đổi đi như vậy? Vật này không ăn được. Chú tài xế thấy vậy thì cũng sợ hãi, xông tới ôm lấy vợ của ông ta, nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng giúp Tiểu Thúy, mặt đầy đau lòng. Thời điểm Tiểu Thúy đã lui qua một bên, tôi lập tức chạy đến bên cửa sổ, mở cửa sổ để thông gió. Đợi một hồi lâu, mùi ga trong bếp cũng đã tản đi hết. Đường Dũng bảo chú lái xe gọi cho người công ty ga của nhân viên tới sửa chữa. Còn anh ta và tôi đem Tiểu Thúy đi điên khùng khùng ra bên ngoài phòng khách, dùng dây trói bà ta lại, sau đó gọi Diệu Diệu ra. Diệu Diệu luôn ẩn nấp trong người của anh ta, bình thường không thuận tiện anh ta sẽ thu Diệu Diệu vào. Diệu Diệu không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa ra tới liền kêu lên một tiếng chị, rồi hết sức phấn khởi đi về phía của tôi. Nhưng nó còn chưa đến trước mặt của tôi, Tiểu Thúy bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng, ánh mắt đầy tia máu đỏ hoảng sợ trợn mắt nhìn Diệu Diệu, tay chỉ trỏ về hướng Diệu Diệu mà kêu a a. Bà ta có thể nhìn thấy Diệu Diệu sao? Tôi kinh hãi nhìn về phía của Đường Dũng tỏ ý không hiểu. Mặc dù Diệu Diệu là cấp bậc tiểu quỷ, hồn phách cũng coi như là có sự tu hành nhất định, đã có thể tùy lúc hiện thân ở trước mặt người, nhưng trừ khi có Đường Dũng ra lệnh, nó sẽ không dễ dàng hiện thân trước mặt người khác để tránh sự phiền toái không cần thiết. Bây giờ Tiểu Thúy có thể nhìn thấy Diệu Diệu, nhất định là do bà ta nhìn thấy, chứ không phải do Diệu Diệu cố ý hiện thân trước mặt của bà ta. Đường Dũng thấy hiện tượng này sắc mặt liền nghiêm lại, nhưng anh ta cũng không kinh hãi, nói với tôi: xem ra bà ta bị hàng đầu thuật rồi. Diệu Diệu là tiểu quỷ của anh nuôi, là có chủ. Diệu Diệu sẽ không chủ động hiện thân, nên người khác không thể nào thấy nó. Cho dù có thể thấy nó cũng cần có đạo hạnh đặc biệt tài cao mới có thể thấy. Người đàn bà này hiển nhiên không có đạo hạnh gì, bà ta có thể thấy được Diệu Diệu chỉ có thể là bị dòng bà Thái Lan chúng ta xuống tay đầu thuật. Đây là ở Trung Quốc, một người tự nhiên lại xảy ra chuyện. Đường Dũng liền nói bị dòng bà Thái Lan dùng hàng đầu thuật, xác suất này là quá nhỏ. Tôi vừa muốn hỏi Đường Dũng liệu có lầm hay không thì đã bị chú lái xe cắt ngang: ngài nói sao? Vợ tôi có thể bị Long Phủ Thái dùng hàng đầu thuật. Chúng ta trước giờ chưa từng quen Long Phủ Thái Lan, cô không biết cái gì là hàng đầu thuật, tại sao lại hại chúng tôi như vậy chứ? Đường Dũng bị chú lái xe chất vấn có phần lúng túng, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói: cái này tôi cũng không rõ, nhưng mà Diệu Diệu là quỷ của nước Thái Lan chúng tôi, không giống với hệ thống huyền học của các người, giống như là tia hồng ngoại với tia tử ngoại vậy, tần sống không giống nhau, sẽ rất khó để giao hội chung một chỗ. Bây giờ vợ ông có thể nhìn thấy tiểu quỷ tôi đã nuôi, chứng tỏ bà ta trúng thuật hàng đầu của Thái Lan. Cụ thể người khác yểm thuật gì lên bà ta, tại sao lại hạ thủ đối với bà ta, thì chỉ có thể chờ phá giải thuật này mới có thể nói được. Nói xong, Đường Dũng nghiêng đầu nhìn tôi cười toét miệng: Dương Dương yêu quý, anh có thể nhờ em làm một chuyện không? Anh ta vừa rồi còn có bộ dạng rất nghiêm chỉnh, thật giống như là một vị đại sư, vậy mà nghiêng đầu nói một cảm giác đạo mạo kia nháy mắt phá tan. Nghe gọi khiến tôi buồn nôn, sợ mặt bảo anh ta có chuyện gì thì cứ nói thẳng: em đi ra ngoài tìm giúp anh một con gà trống còn trinh, nếu như anh đoán không nhầm, bà ta là bị sử dụng hàng đầu thuật phệ ngựa. Gà trống còn trinh đúng lúc là khắc tinh phệ ngựa, chỉ cần có thể tìm được con gà trống còn trinh thì hàng đầu thuật này có thể giải trừ. Đường Dũng nói. Tôi bị Đường Dũng nói một trận nhức đầu. Anh ta nói cái gì mà hàng đầu thuật phệ ngựa tôi còn chẳng hiểu, nhưng gà trống còn trinh thì tôi nghe rõ, chính là con gà trống chưa từng cùng con gà mái thẹn thùng. Nhưng tìm gà trống thì dễ, con gà trống kia có phải còn trinh hay không thì làm sao tôi có thể biết. Tôi vừa định nói để tôi trông Tiểu Thúy, Đường Dũng tự mình đi ra ngoài tìm mua gà trống gì đó, nhưng tôi còn chưa kịp nói thì ông chủ lái xe đã cắt lời: đại sư, cái gì gọi là phệ ngựa, giải trừ tốt là sao? Có thể làm bị thương đứa trẻ trong bụng vợ tôi không? Hàng đầu thuật phệ ngựa cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói, trong lòng cũng rất tò mò. Thế ông chú lái xe hỏi liền nhìn Đường Dũng chờ anh ta giải thích. Đường Dũng hơi trầm ngâm một chút, lắc đầu rồi nói: phệ ngựa là dịch ngang từ tiếng Thái, ý là đói bụng tới mức có thể ăn hết một con ngựa. Chú có các người cũng không phải có nói ăn như là quỷ chết đói hay sao? Phệ ngựa chính là đem quỷ chết đói thông qua pháp thuật nhốt vào trong thân thể người sống, để cho quỷ chết đói khống chế thân thể của người sống. Quỷ chết đói bởi vì vẫn luôn đói bụng, cho nên lợi dụng thân thể của người sống để nhét đồ ăn vào không ngừng, đến lúc khiến cho dạ dày của người sống bị tổn thương. Muốn phá giải phệ ngựa cũng không có dễ dàng, bởi vì quỷ chết đói kia không chỉ ở trong thân thể của vợ ông, mà còn ẩn núp sau hồn phách, dùng hồn phách của bà ấy làm bia đỡ đạn. Khi đuổi quỷ ra không cẩn thận sẽ làm bị thương hồn phách vợ ông, tương đối phiền toái. Đường Dũng nói xong liền thở dài nặng nề rồi lắc đầu một cái. Lần nữa ngẩng đầu, tôi thấy đáy mắt của anh ta lóe lên rồi nói: cho nên phí cho việc này rất lớn, giá tiền này. Anh ta là nói giá, cố ý chần chừ một chút, lộ ra vẻ khó xử. Ông chú lái xe trong nháy mắt liền hiểu ý, gật đầu liên tục rồi nói: Giá tiền không thành vấn đề, chỉ cần ngài có thể giữ được vợ tôi, không làm tổn thương đến đứa bé, thì ngài muốn bao nhiêu tiền cũng được. Ông ta đáp ứng tương đối sảng khoái. Hơn nữa nhìn nhà cửa của ông ta sang trọng, cùng với chiếc xe ông ta lái hẳn, ông ta thuộc loại giai cấp trung lưu, không phải là một ông chủ nhỏ thì cũng là quản lý cao cấp của các tập đoàn. Nhưng tôi vẫn có cảm giác xào xào đó. Giờ là lúc nào rồi mà Đường Dũng còn có tâm tư để tăng giá? Mặc dù mới tiếp xúc, quả thật thấy anh ta là một kẻ tham tiền, nhưng sau khi tiếp xúc lâu rồi không thấy anh ta nhắc tới tiền với tôi, khiến tôi cũng quên mất chuyện anh ta thu phí rất đắt khi làm việc. Cùng với ông chú lái xe nói xong giá cả, Đường Dũng lần nữa tìm tôi, nói kiếm được gà trống còn trinh là một điểm mấu chốt, nhất định phải có được trước lúc trời tối. Có được gà trống còn trinh là anh ta có thể trước lúc trời tối giải hết hàng đầu thuật. Còn anh ta thừa dịp tôi đi tìm gà trống sau bảy trận, chuẩn bị sẵn sàng chờ đến khi trời tối sẽ gọi Tô Mộc ra ổn định hồn phách. Anh ta an bài vô cùng hợp lý. Tôi vốn là không muốn ra ngoài tìm gà trống còn trinh, nhưng nghe anh ta nói thừa dịp đó chuẩn bị đồ để giúp ổn định hồn phách của Tô Mộc, thì nhiệm vụ tìm gà trống nặng nề thế nào tự nhiên tôi cũng phải làm. Tôi không thể làm gì khác hơn liền hỏi tìm gà trống có bí quyết gì không, làm thế nào để phân biệt được gà trống còn trinh hay không còn trinh. Đường Dũng gật đầu một cái, nói phương pháp phân biệt gà trống còn trinh hay không rất đơn giản. Trên đuôi gà trống đều có chiếc lông đuôi rất dài, hơn nữa phần gốc đặc biệt cứng rắn. Gà trống khi giao phối sẽ đem những chiếc lông đuôi dài kia để nhổ hết ra, chỉ còn lại một đám lông có độ dài tương tự nhau. Điểm mấu chốt để phá hỏng phệ ngựa chính là chiếc lông đuôi dài trên người con gà trống này. Hóa ra lông đuôi gà trống lại còn có đặc điểm như vậy. Hỏi rõ đặc điểm của gà trống còn trinh, ông chú lái xe chủ động đưa tôi đến một trang trại gà cách đó không xa. Ở đó có rất nhiều gà trống, xác suất tìm được lông đuôi gà dài cũng rất lớn. Chúng tôi chạy thẳng đến trang trại nuôi gà, nói với ông chủ trang trại yêu cầu của chúng tôi. Nghe xong, ông chủ vỗ đùi cười, nói chúng tôi tìm được ông ta là đã tìm được đúng người. Đừng nói gà trống đã trưởng thành có đặc thù rõ ràng như vậy, kể cả gà trống chưa dậy thì ông ta cũng có thể nhận ra. Nói xong, anh ta đưa chúng tôi đến một chuồng gà, đi vài vòng liền bắt lấy một con gà trống có màu đỏ rực đưa cho tôi. Cô gái là nó, đảm bảo là con gà này chưa trịch gà mái bao giờ cả. Chưa trịch bao giờ? Tôi toát lạnh cả mồ hôi. Ông chủ này sao mà ăn nói bỗ bã như vậy? Nhưng chuyện cấp bách, tôi không có thời gian để trì hoãn. Sau khi nhận lấy con gà to liền mò tới đuôi của nó. Thật đúng là mò được một sợi lông dài đặc biệt. Chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy, tôi cùng với ông chú lái xe cùng mừng rỡ không thôi, trả tiền cho ông chủ trại gà, liên tục nói lời cảm ơn ông ta. Rời khỏi trại nuôi gà, chúng tôi hỏa tốc lái xe quay về nhà ông chú lái xe. Lúc này Đường Dũng đã bày xong trận pháp, dùng một loại bột đỏ thấm văng đầy sàn nhà. Bột màu đỏ kia hẳn là mực đỏ. Tôi có thể thấy được phía trên đám bột đỏ kia toát ra dương khí nóng bỏng. Nếu như quỷ thoát khỏi người của Tiểu Thúy sẽ chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, căn bản không cách nào để xuống đất, bởi vì trên đất có bột đỏ có nhiều nhiệt lượng, đối với quỷ mà nói là chí mạng. Quỷ chết đói mặc dù oán khí rất lớn, nhưng khát vọng với thức ăn của chúng vượt quá khát vọng với âm khí của quỷ khác, cho nên sẽ không chiếm đoạt những quỷ vật khác tu luyện. Âm khí để dành sẽ rất thấp, sẽ không vượt qua được cấp bậc quỷ mới. Mà quỷ mới không có bản lãnh cho lơ lửng trên không trung trong thời gian dài, cho nên Đường Dũng đã giải mực đỏ trên mặt đất, phòng ngừa một hồi quỷ đói sẽ chạy trốn. Ngoài trừ mực đỏ kia ra, anh ta còn cầm một pho tượng nhỏ hình dáng một con voi. Pho tượng kia có thể bỏ vừa túi nhưng vẫn được làm hết sức tinh xảo. Hơn nữa pho tượng kia có ba mặt đều khắc hình con voi, mỗi mặt là một con voi khác nhau. Tôi cũng không biết pho tượng có ba mặt kia để làm gì, nhưng nghĩ hẳn là pháp khí trừ tà đặc biệt của Long Phủ Thái Lan bọn họ. Cũng không hỏi nhiều, đưa con gà trống cho anh ta. Anh ta sờ lông đuôi gà trống, rút ra một chiếc lông dài, tuét miệng cười một chút rồi ném con gà trống cho ông chú lái xe. Bảo ông chú lái xe đem gà trống đi hầm, một hồi có thể cho vợ ông ấy tẩm bổ. Ông chú lái xe vốn đang rất lo lắng, thấy Đường Dũng chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp, lại có vẻ không chút lo lắng, cho nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hết sức phấn khởi ôm con gà trống đi vào trong bếp. Tôi thì ở lại trong phòng khách, muốn xem một chút nữa Đường Dũng có cần hỗ trợ gì không. Ai ngờ Đường Dũng để tôi ra ngoài, nói tôi không thể ở lại trong phòng khách. Một hồi quỷ đói thoát ra, nhất định nó sẽ chó cùng đường mà quay lại cắn. Mà trên người của tôi âm khí lại nặng, Âm khí của tôi sẽ tạo thành một bình phong che chở tự nhiên cho quỷ đói, sẽ càng phiền toái hơn nữa. Nghe anh ta nói cũng có lý, tôi đành gật đầu một cái ra khỏi phòng khách, tới thư phòng chờ đợi. Trong lúc chờ trời tối, tôi đem lấy ngọc bội ra, nhìn bóng người nho nhỏ mờ mờ ở giữa ngọc bội kia, khó có thể tưởng tượng Tô Mộc đang phải trải qua những gì. Nhưng tôi rất nhanh thấy vui, chỉ cần chờ tôi đến là Đường Dũng có thể đem Tô Mộc thả ra rồi. Vì phòng ngừa buổi tối trận pháp của Đường Dũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi liền vận âm khí không còn nhiều trong đan điền, ngưng tụ thành âm tuyến đưa vào trong ngọc bội. Âm tuyến vừa tiếp xúc với ngọc bội, nó cộng hưởng với lực cực âm trong ngọc bội. Sau đó rất kỳ lạ, tôi giống như là lạc vào một không gian đầy hoang vu. Không gian đó lớn dị thường, bên trong trắng xóa không có gì cả, cũng không thấy điểm cuối. Mà ở trung tâm của không gian, Tô Mộc nằm lặng lẽ trên mặt đất, hồn vách đã bị chia thành hai ba đạo hư ảnh chồng lên nhau, cảm giác như hình ảnh 3D được nhìn qua kính 3D vậy. Tôi chưa từng thấy Tô Mộc suy yếu như vậy. Lúc này anh ấy rất an tĩnh, thân mình trắng như là tuyết, làn da cũng một mảnh trắng như tuyết, trong suốt tựa như là trẻ sơ sinh vậy, không nhiễm một hạt bụi. Khi tức lạnh lẽo bá đạo cũng biến mất vô ảnh vô tung, khiến lòng của tôi như bị kim châm vậy, đau thắt lại không thể thở nổi. Tôi thậm chí ngay cả ôm anh ấy cũng không dám, rất sợ anh ấy bị tôi ôm một cái giống như là mây mù bị gió thổi, biến mất vô ảnh vô tung. Tôi sửng sốt một chút, sự vui mừng đến quá đột nhiên khiến đầu óc của tôi không kịp phản ứng, sững sờ nhìn Đường Dũng. Lông mi rậm rạp của anh ta run rẩy mấy cái rồi mới mở được một chút. Thế bộ dạng lo lắng của tôi đột nhiên nhếch môi cười, cười một cách nhằm nhả. Chẳng qua là không cười được hai cái thì không biết anh ta làm gì để chạm vào vết thương. Hít sâu một hơi khẽ rên lên vì đau, nhà rằng tuyệt tuyệt nói: "Dương Dương, đều nói khi cõi lòng tan nát thì nước mắt sẽ đắng, nhìn thấy anh chết trái tim của em cũng tan nát đi." Vừa nói anh ta vừa dùng rằng muốn đứng dậy. Tôi lập tức đỡ anh ta lên, nhưng thấy bộ dạng nhằm nhở vừa rồi, tôi vừa mừng rỡ lại chuyển sang tức giận, buông anh ta ra rồi mắng: "Tan nát cái đầu anh, đây là thế nào? Tại sao lại nổ? Giải thoát đầu thuật có vấn đề gì không?" Bị tôi hỏi, anh ta nhớ ra chuyện đang giải thuật, chợt mò từ dưới đất dậy, chửi thề một câu rồi kéo tôi cùng với ông chú lái xe chạy ra bên ngoài giống như điên vậy. Động tác hết sức nhanh. Sau khi chạy ra khỏi cửa, anh ta đóng mạnh cửa lại, còn khóa lại bảo vệ. Tôi cùng với chú lái xe kia khiếp sợ nhìn anh ta. Chờ sau khi anh ta khóa cửa xong, ông chú lái xe mới hỏi Đường Dũng rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, vợ ông ta bây giờ thế nào. "Vợ của ông bây giờ không có vấn đề gì cả, mạng có thể giữ được, chẳng qua đứa con của ông thì..." Đường Dũng nói: Đứa bé thế nào à? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải cậu nói là có thể hóa giải hay sao?" Nhắc tới đứa trẻ, sắc mặt của ông chú lái xe liền biến sắc, đưa tay tóm lấy cổ áo của Đường Dũng tức giận nói. Mặt của Đường Dũng thoáng hiện vẻ áy náy, mặc cho ông chú lái xe lôi đi rồi nói: "Là tôi sai. Tôi cho rằng chẳng qua vợ ông bị yểm hàng đầu thuật phệ ngựa đơn giản, vừa rồi cũng sử dụng theo phương pháp giải thuật phệ ngựa. Ai ngờ ở trong cơ thể của vợ ông, sau khi đi ra ngoài cũng không phải là quỷ chết đói, mà là một con..." Vừa nói anh ta vừa chần chừ một chút, trên mặt cũng hiện lên vẻ không dám tin, do dự một lúc rồi mới nói: "Là một con chuột." Mặc dù đã sớm đoán được phệ ngựa xảy ra vấn đề, nhưng nghe nói có con chuột ở trong người của vợ ông ta, cả tôi cùng ông chú lái xe đều đồng loạt ngây ngẩn. Chẳng trách trên đám bột mực đỏ đó xuất hiện dấu chân rất nhỏ như vậy, chẳng trách mà Tiểu Thúy lại gặm đồ bằng gỗ ở trong nhà. Chúng ta ban đầu đã bị che mắt, cho là bà ta vì đói bụng. Thật ra bà ta chỉ dùng những thứ này để mài răng mà thôi. Chuột là một động vật răng mọc dài, tập quán sống chính là không ngừng gặm nhấm để răng không bị quá dài. Chỉ là cho dù là ở trên người của Tiểu Thúy là thứ gì thì cái này liên quan gì đến đứa trẻ trong bụng bà ta? Tôi không khỏi kéo Đường Dũng lại hai cái, hỏi tại sao anh ta lại giam Tiểu Thúy lại. Mặc dù Tiểu Thúy giống như là bị điên vậy, ở bên cạnh kêu la không ngừng, nhưng cũng không làm tổn thương tôi cùng chú lái xe, lại không có sức làm gì. Sắc mặt của Đường Dũng càng trở nên tối xuống, nhìn ông chú lái xe một cái rồi nói: "Em còn nhớ quan đạo trưởng trước nuôi thiên thai không?" Nhắc tới thiên thai, lòng của tôi co rút lại một cái. Thiên thai dĩ nhiên là tôi nhớ, Không chỉ là con trai quan đạo trưởng, mà ngay cả Tô gia cũng có một thiên tai, chính là Trần Á Lan. Hơn nữa Á Lan đó cùng với thiên tai kia là cùng từ tay một người, trên người đó có chung một đống dấu. Bây giờ Đường Dũng nói tới thiên tai là có ý gì? Chẳng lẽ đứa bé trong bụng của Tiểu Thúy cũng bị luyện thành thiên tai? Nghĩ tới khả năng này, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Nhớ Á Lan đã từng nói, trước khi cô ta bị luyện thành thiên tai thì mẹ cô ta cũng có phản ứng lạ thường, xuất hiện đặc trưng của bọ cái. Vợ quan đạo trưởng năm đó xuất hiện hành động tương tự như chó cái. Bây giờ Tiểu Thúy bị con chuột ở đây nhất định cùng với tình trạng của mẹ Trần Á Lan năm đó, con chuột kia cũng nhất định đang mang thai. Đã ba lần, hai lần trước đều là chuyện xảy ra cách đây hơn 40 năm. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện lần trước, Đường Dũng đã từng tìm tới Trần Á Lan một chuyến. Nhưng kết quả sau đó thế nào tôi không được biết. Xem ra chuyện này có thể liên quan đến Đường Dũng. Tôi không khỏi nhìn Đường Dũng mang theo ý hỏi. Đường Dũng nhìn ông chú lái xe một lượt, hướng về phía tôi lắc đầu. Ý của ông chú lái xe ở đây mà lời không tiện. Sau đó anh ta nói với chú lái xe rằng Tiểu Thúy bây giờ không có gì nguy hiểm. Anh ta muốn lần nữa bày trận pháp ra hàng đầu thuật mới. Lần này so với lần trước còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Ông ta phải rời khỏi nơi này trước. Nếu không đừng nói đứa bé không gánh nổi, mà ngay cả Tiểu Thúy hẳn cũng phải chết cũng không phải nghi ngờ. Anh ta nói cực kỳ nghiêm túc. Ông chú lái xe cũng sắp suy sụp, cặp mắt đỏ au chờ nhìn Đường Dũng, hiển nhiên không còn tin tưởng anh ta nữa. Công may ông chú lái xe tương đối hiểu chuyện, người cũng tương đối trầm ổn. Mặc dù không tin tưởng Đường Dũng nữa, nhưng có lẽ ông ta suy nghĩ một hồi, hoặc là tỉnh táo lại. Bây giờ là lúc nguy cấp, ông ta căn bản không kịp tìm những người khác, xong ai chết cũng chỉ có thể nghe theo Đường Dũng. Yên lặng gật đầu một cái, ông chú lái xe bây giờ ngay cả tâm tình để nói chuyện cũng không có, chậm rãi xoay người rời đi, nhìn bóng dáng rất đau lòng. Chờ sau khi chú lái xe rời đi, tôi vội hỏi Đường Dũng đứa bé ở trong bụng của Tiểu Thúy có phải bị luyện thành thiên thai không? Kẻ ném đá giấu tay có phải do sư thúc của anh ta làm? Dẫu sao trên cổ của mỗi thiên thai đều có dấu ấn đặc biệt của sư môn Đường Dũng. Ngoài trừ sư thúc A Gian áo đen thì người khác cũng không có khả năng lưu lại dấu ấn như Đường Dũng được. Sắc mặt của Đường Dũng không tốt, gật đầu một cái. Có điều anh ta cũng không quay lại giúp giải thuật cho Tiểu Thúy, mà bảo tôi lấy ngọc bội ra. Nói bây giờ trời đã tối rồi, anh ta sẽ lấy tô mộc ra trước. Lúc này tôi mới nhớ tô mộc vẫn chờ Đường Dũng bày trận, vội vàng đem ngọc bội lấy ra đưa cho Đường Dũng, đồng thời đem tình hình bên trong ngọc bội kể lại cho Đường Dũng nghe, hỏi anh ta tại sao tô mộc nhận âm khí mà vẫn không có phản ứng gì. Đường Dũng nghe thế vậy thì sắc mặt liền biến đổi, chân mày nhíu lại nổi giận với tôi rồi hét lớn: "Em chuyển âm khí cho tô mộc à? Bảo em tự mình chuyển âm khí cho anh ta. Âm khí của em còn không có đủ cho anh ta nhét vào kẽ răng. Anh ta là lệ quỷ, cần một lượng âm khí quá lớn, không cẩn thận sẽ hút khô em đó." Anh ta mắng tôi rất dữ dội, ánh mắt đáng sợ chưa từng thấy, giống như hận không ăn tôi được vậy. Tôi phút chốc hoảng sợ, khiếp sợ nhìn anh ta không dám nói gì nữa. Đây là lần đầu tiên anh ta giận dữ với tôi như vậy, trong nháy mắt thật giống như tô mộc lần trước. Công may là sau khi mắng, vẻ mặt tức giận dần dần mất đi, nhìn tôi thở dài rồi nói: "Thôi không sao là tốt rồi, sau này ngàn vạn lần đừng làm cái chuyện như vậy, rất nguy hiểm đó." Nói xong anh ta rút thiên địa kích trên người của tôi ra, một cái cắt vào cổ tay, đem nhỏ máu tươi lên chảy cán bột của anh ta mang theo. Chảy cán bột vốn dĩ có màu trắng, trong nháy mắt đã phát ra tia sáng đỏ. Sau đó Đường Dũng lẩm bẩm đọc một chuỗi tiếng Thái, đem tia sáng đỏ trên mặt chảy cán bột dẫn sang ngọc bội. Ngọc bội nhàn nhạt bị màu đỏ như là máu nhanh chóng bọc lại, chớp mắt một cái đã xâm nhập vào bên trong thân thể tô mộc, đem nhuộm tô mộc thành một màu đỏ như là huyết nhân. Tôi hai mắt chăm chú nhìn ngọc bội, tim đập thình thịch sắp rớt ra ngoài. Chỉ thấy màu đỏ trên người của tô mộc ngày càng nồng đậm, không ngừng xoay tròn ở ngọc bội, cuối cùng biến mất trong thân thể của tô mộc. Ước chừng hơn một giờ sau, tia máu màu đỏ bị tô mộc hút từng chút một vào cơ thể. Sau khi tia máu đã biến mất hoàn toàn, tôi bỗng thấy thân ảnh nhỏ bé giữa ngọc bội cử động một chút. Sau đó bóng người chợt lóe, từ trong ngọc bội phát ra ngưng tụ thành một bóng dáng màu trắng xuất hiện bên cạnh của tôi. "Tô mộc, anh tỉnh rồi." Thấy tô mộc rút cuộc đứng lại bên cạnh tôi, tôi liền mừng rỡ trực tiếp nhào tới ôm lấy anh ta. Tô mộc cũng đưa tay ôm lấy tôi, lần này là ôm thật. Mặc dù bóng người của anh ấy có chút mờ ảo,

Vùng tay lên một cái đã có một âm tuyến như là tơ nhện lơ lửng trên không khí, hướng thẳng vào bụng của Tiểu Thúy mà bay tới. Cho dù biết thực lực của Tô Mộc rất kém, nhưng thế âm tuyến của anh ấy tạo ra khiến tim của tôi đau thắt lại, giống như là dao vẫn đang đâm vào tim của tôi vậy. Sao âm tuyến lại nhỏ như vậy, thậm chí còn không lớn bằng âm tuyến của tôi? Trải qua trăm năm tu luyện để thành lệ quỷ, hiện tại Tô Mộc bị đánh trở về thành quỷ mới là cảm giác gì? Giống như một lực sĩ thể thao đỉnh cao đột nhiên bị liệt, không thể thoải mái khống chế thân thể đi. Mà tất cả mọi chuyện này cũng là vì cứu tôi. Tôi nhìn Tô Mộc nghiêm túc ngưng tụ âm tuyến mà đau lòng. Không biết từ lúc nào hốc mắt của tôi đã tràn ngập nước mắt. Bây giờ Tô Mộc cũng không chịu nhìn tôi, toàn tâm trí đều bị đặt lên âm tuyến. Cho dù âm tuyến nhỏ như vậy, nhưng anh ấy vẫn không phải dùng hết sức để khống chế. Không bao lâu sau, trán đã rỉ ra lớp mồ hôi mịn. Tôi cũng không giúp được gì cả. Thế Tô Mộc toát mồ hôi như vậy, liền lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp anh ấy. Đợi đã. Đức Dũng đột nhiên kêu lên một tiếng nhìn tôi khiếp sợ. Tôi bị run cả người, suýt nữa thì ném khăn giấy vứt bỏ. Chớp mắt một cái, Đức Dũng nhanh đi tới, thận trọng cầm lấy chiếc khăn tôi vừa mới lau mồ hôi cho Tô Mộc. Nhìn một chút, chân mày nhíu lại rồi nói: đây là gì? Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào vị trí bị ướt của khăn giấy rồi hỏi. Tôi bị anh ta hỏi có chút sừng sốt. Mồ hôi. Sau khi nói xong, cả người tôi liền run rẩy. Chợt kịp phản ứng, Tô Mộc là quỷ, bản thân âm hồn cũng không có nước mắt, càng không thể nào có mồ hôi, với chết lòng này từ đâu mà ra? Tôi cả kinh ở trong lòng, đưa mắt nhìn về phía của Tô Mộc. Nhưng tôi còn chưa đi tới và hỏi anh ấy về điều này thì Tô Mộc đã trầm giọng và kêu lên: ra rồi. Đang nói, Tiểu Thúy vẫn luôn im lặng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra tiếng kêu thảm thiết xé nát tâm can. Phía dưới quần bà ta bị một chất lỏng đục ngầu nhuộm ướt. Tôi sợ choáng váng, lo lắng nhìn Tiểu Thúy đang dãy giụa thống khổ, hỏi Đường Dũng nên làm gì bây giờ. Đường Dũng cùng với Tô Mộc đồng loạt quay lưng lại, chỉ còn lại một mình tôi đang đứng trước mặt của Tiểu Thúy, chân tay thì luống cuống. Cởi quần của bà ta xuống, lôi đứa bé ra khỏi bà ta. Đường Dũng vội vàng nói. Tôi đáp lại một tiếng, lập tức theo lời của Đường Dũng nói, đem quần của Tiểu Thúy cởi ra, sau đó lấy hết can đảm nhìn vào giữa hai chân của bà ấy. Còn chưa hiểu rõ tình hình thế nào thì giữa hai chân của Tiểu Thúy phun ra một huyết nhịch màu đen, sau đó một quả cầu thịt tròn vo từ từ chui ra. Già rồi, hình như là đau. Tôi trong nháy mắt kích động, lại sợ tới luống cuống, hai tay run rẩy đưa ra đón. Nhưng tay của tôi còn chưa kịp chạm tới thì một bàn tay lạnh ngắt đột nhiên kéo tôi trở lại phía sau. Tôi cảm giác được có một trận gió lạnh thổi qua ở trước mặt. Tay của Tô Mộc đang ngăn ở trước mặt của tôi. Quả cầu thịt giống với cái đầu vừa rồi lúc này đã há miệng to, lộ ra hai hàm răng dày đặc nhọn hoắt, đớp một tiếng lên cánh tay của Tô Mộc. Tô Mộc! Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, theo bản năng muốn đẩy cái đầu kia ra. Nhưng tay của tôi còn chưa đưa tới thì cánh tay còn lại của Tô Mộc đã ôm lấy tôi rồi nói: đừng chạm vào, nó đã là yêu hóa. Nói xong, cánh tay bị cắn của Tô Mộc kéo mạnh về phía sau, tay kia bị bóp lấy cái đầu từ từ lôi ra khỏi cơ thể của Tiểu Thúy. Tôi nhìn thấy đứa bé bị lôi ra ngoài liền ngẩn người. Đây là dạng quái thai gì? Đầu nó tròn vo không một sợi tóc mà chỉ có màu da hồng nhăn nheo. Hai mắt vẫn nhắm chặt lại, vẫn có một hàng màu hồng dính vào đó. Dưới miệng của nó có hai hàm răng, hình răng cưa đèn nhánh. Nếu như bị nó cắn cho một cái, ít nhất sẽ bị xé thành một miếng thịt lớn. Cái này cũng chưa tính, đầu của nó cho dù rất kinh khủng thì cũng vẫn chỉ nhỏ như là đứa trẻ bình thường. Nhưng phần thân thể liền sát với đầu thì lại nhỏ hơn rất nhiều, còn không bằng hai bàn tay của tôi. Tay chân đều có móng vuốt, phía dưới cùng trên mông còn thò ra một chiếc đuôi ngắn màu hồng. Cho dù tôi còn chưa cảm thấy được chuột mới sinh, cũng có thể nhận ra được đây căn bản là thân thể của con chuột, được gắn liền với đầu người, khiến cho một loại kinh khủng không nói ra được. Tôi khiếp sợ nhìn quái vật kia hồi lâu, rồi mới bị tiếng của Đường Dũng làm cho tỉnh. Chà, cái quỷ vật này không phải là một con chuột gửi hồn, mà là vương bát gửi hồn, dưới miệng đã chết. Anh ta hùng hùng hổ hổ, mặc dù vẫn nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu, nhưng tinh thần thì rất tốt. Hai tay đấm mạnh vào đầu con quái vật kia, dùng móng tay chỉ vào gò má của con quái vật bấm mạnh một cái. Một tiếng đứa trẻ sơ sinh lập tức kêu lên, giống như là vừa khóc vừa cười. Cái miệng cắn chặt Tô Mộc lúc này cũng buông ra, nghiêng đầu cắn về phía của Đường Dũng. Đường Dũng dù bản lĩnh không quá xuất chúng, nhưng động tác lại nhanh nhẹn khác thường. Tôi còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra thì Đường Dũng đã tránh sang một bên, sau đó lấy ra một chiếc túi bằng da rắn, đem quái vật kia nhốt vào trong túi rồi buộc miệng lại. Quái vật kia ở trong núi giãy giụa như điên, nhưng bản thân túi rất mềm, lại được chế tạo từ da rắn vô cùng co giãn. Hơn nữa nó giãy giụa thế nào cũng không thể ra được. Chỉ đến khi nó không còn nghị lực để giãy giụa nữa thì Đường Dũng mới buông tay ra, đem nó vứt xuống đất. Sau đó anh ta quay đầu lại, tôi nhìn chằm chằm vào Tô Mộc một hồi thật lâu, giống như là không biết Tô Mộc vậy. Có điều anh ta chẳng qua chỉ là nhìn Tô Mộc chứ không nói gì. Sau đó đi ngay đến bên cạnh của Tiểu Thúy, bận rộn cầm ra rất nhiều loại bột gì đó với Tiểu Thúy. Tôi còn đang lo lắng cho Tô Mộc mới bị gặm một miếng, thấy Đường Dũng không cần chúng tôi hỗ trợ, liền kéo Tô Mộc sang một bên, đau lòng cầm lấy tay của anh ấy để xem xét cẩn thận. Mặc dù tại anh ấy là âm khí ngưng tụ mà thành, nhưng quái vật kia cắn một cái rất sâu, hiển nhiên cũng sẽ gây ra vết thương cho anh ấy. Nhìn một hồi tôi liền thấy trên mu bàn tay trắng nõn của Tô Mộc có một vết dấu răng hình răng cưa màu đen. Mặc dù cắn không sâu nhưng mà có màu đen xì, nhìn qua giống như là bị trúng độc, thấy mà giật mình. Tôi cũng không biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa vết cắn, run giọng rồi nói: "Đau không?" "Đau, đau như là đứt gân vậy đó." Tô Mộc nói, giọng của anh ấy vẫn còn run rẩy. Người của tôi run lên, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Tô Mộc than đau với tôi. Theo như tính khí của anh ấy thì cho dù hồn phi phách tán cũng không chớp mắt một lần. Lần này lại kêu là đau, hẳn phải đau thành cái dạng gì chứ. Nước mắt của tôi nhìn nãy giờ bây giờ tuôn xuống như mưa. Ôm cánh tay của Tô Mộc vào trong ngực, nhẹ nhàng thổi phù phù vào tay của anh ấy mà đau lòng mắng: "Tô Mộc, anh có phải là rất ngốc không vậy? Biết rõ nguy hiểm sao còn thấy em để nó cắn một miếng? Anh cho rằng anh vẫn là lệ quỷ trăm năm kia trước sao? Bây giờ âm khí của anh rất ít, nếu vừa rồi một cắn kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh bị hồn phi phách tán thì phải làm thế nào? Không cho phép anh để một mình em ở trên cõi đời này đâu." "Không nhìn ra em lúc nào cũng quan tâm anh như vậy, có phải sợ anh bị hồn phi phách tán không còn ai muốn em?" Tô Mộc cúi đầu nhìn tôi, trong giọng nói bỗng nhiên có ý trêu chọc. Tôi không khỏi sửng sốt một chút, không phải vì lời của Tô Mộc mà là vì giọng điệu của anh ấy. Vừa rồi anh ấy còn đau tới mức run người, sao lại có tâm tư trêu chọc tôi như vậy? Không đợi tôi phục hồi tinh thần, Tô Mộc tiếp tục nói: "Nếu em đau lắm như vậy, anh biết một phương pháp nhanh chóng để làm hết đau, em có muốn thử không vậy?" "Phương pháp gì?" Tôi liền hỏi theo bản năng. "Chính là thế này," Tô Mộc nói. Nói xong đã cúi đầu xuống, hai bờ môi lạnh như băng vịt vào môi của tôi, chiếc lưỡi như là rồng uyển chuyển cạnh miệng của tôi ra, cộng với một cổ thoang thoảng không nói được ra quanh quẩn ở trong miệng của tôi. Tôi bị Tô Mộc hôn không kịp đề phòng, nước mắt lo lắng cho anh ấy vẫn còn ướt trên mặt, dùng răng muốn đẩy anh ấy ra. Nhưng khí lực của anh ấy rất lớn, hơn nữa động tác càng bá đạo, giống như là cây cỏ hạn hán gặp phải mưa vậy, lưu luyến ôm lấy tôi làm sao cũng không chịu buông. Tôi rất nhanh liền bị hôn tới mức không thể thở nổi, sụi lơ trong ngực của anh ấy, cảm giác toàn thân như bị dòng điện chảy qua và mềm nhũn. Hôn một lúc thật lâu, đến khi bên Đường Dũng phát ra tiếng vang, Tô Mộc mới quyến luyến buông tôi ra. Cho dù thân thể của anh không rắn chắc như trước, nhưng khí thế không giảm đi chút nào. Bá đạo nhìn tôi rồi nói: "Ngu ngốc, anh sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Sau này em hãy ngoan ngoãn cất giữ âm khí trong cơ thể của em, đừng tìm phiền toái cho anh là được. Nếu như lần sau còn dám chuyển âm khí cho anh thì sẽ không chỉ bị trừng phạt đơn giản như vậy đâu. Anh nhất định sẽ phạt em không xuống được giường đấy." Nói xong anh ấy lấy tay xoa đầu của tôi, xoa tóc của tôi. Không đợi cho tôi kịp phản ứng, đã rất tự nhiên kéo tay của tôi đi về phía bên của Đường Dũng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 33 của bộ truyện này.